Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1986, Cầm Kiếm Thiên Nhai 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Cái gì làm sao vậy? Ninh Thư đem Tần Niệm Chi ôm trở về phòng đặt lên giường, cầm chăn che lại Tần Niệm Chi thân thể. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Tư Đồ Tầm hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư không kiên nhẫn, đừng đến phiền ta, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Nàng bị giam, đến Phiêu Hương Viện. Phiêu Hương Viện, Tư Đồ Tầm sửng sốt một chút, xoay người chạy ra khách sạn. Ninh Thư làm khách sạn lão bản nương thay Tần Niệm Chi tắm rửa. Rửa mặt một chút, dù sao nàng hiện tại là cái nam nhân. Nam nữ đại phòng, mặc dù là vị hôn phu thê, nhưng là còn không có thành thân. Mà Tư Đồ Tầm sắc mặt kỳ kém đến Phiêu Hương Viện. Lấy ra nhãn hiệu, muốn gặp Tú Bà. Tú Bà bị Ninh Thư làm mê muội mê. Bên này nghe nói lão bản đến rồi. Không lo, được cái gì liền đến thấy phía sau màn đại lão bản. Mỗi cái tông môn đều dựa vào sinh ý sinh tồn. Nhà này Thanh Lâu chính là ma giáo sinh ý, Phong Nguyệt nơi trốn kiếm lợi nhiều nhất. Hơn nữa có thể thăm dò được các loại tin tức, làm thành mạng lưới tình báo cũng là tương đương kiếm tiền. Giống nhau võ lâm chính phái cũng sẽ không làm loại này sinh ý. Trở ngại mặt, mũi. Nhưng là ma giáo cũng sẽ không đoán chừng cái gì dối trá ra mặt. Cái gì, kiếm tiền thì làm cái đó. Đổi lại là hiện đại. Như vậy ma giáo thì tương đương với là xã hội đen. Xử lý, sự tình đơn giản thô bạo. Tư Đồ Tầm thay đổi tại Tần Niệm Chi trước mặt hoạt bát đơn thuần dáng vẻ. Giả, bộ như là phổ phổ thông thông con em nhà giàu. Nhưng là hiện tại sắc mặt âm u. Thanh Lâu đóng quân mấy người cao thủ đều tới bái kiến Tư Đồ Tầm. Nghe được là, mấy người này bắt được Tần Niệm Chi. Một người cho một trường. Đem mấy cao thủ này đánh cho thổ huyết. Ôm ngực quỳ một gối xuống tại tạ ơn. Đa tạ giáo chủ. Ân không giết. Cút. Tú Bà làm sao còn chưa tới? Tư Đồ Tầm trầm mặt nói. Vốn dị yêu dã trên. Mặt hiện tại tràn đầy túc sát. Giống như tu la bình thường. Làm cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh. Tú Bà là lộn nhào địa tới, phủ phủ quỳ trên mặt đất cho Tư Đồ Tầm hành đại lễ, đầu dạp xuống đất. Có phải hay không bắt một cái nữ giả nam trang cô nương? Tư Đồ Tầm trầm giọng hỏi. Tú Bà trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ giáo chủ lại là coi trọng cái cô nương kia, hiện tại đến muốn. Nhưng là cái cô nương kia bị người cấp cứu đi. Lập tức nơm nớp lo sợ nói người đã không có ở đây. Đem chuyện cụ thể cùng bản tôn nói một câu. Tư Đồ Tầm trầm mặt nói. Chủ yếu là muốn biết Tần Niệm Chi có phải hay không đã bị nam nhân cho làm bẩn. Đã mất đi trinh tiết. Tú Bà không dám giấu giếm. Đem tất cả mọi chuyện ngược lại hạt đậu đồng dạng. Lốp bốp nói ra. Giáo chủ một đầu ngón tay đều có thể ấn chết nàng. Tư Đồ Tầm nghe xong Tần Niệm Chi thế mà bị quy nô thủ hạ cho sờ soạng. Hơn nữa, liền quần đều cởi, sắc mặt đen như đáy nồi, tức đến nổ phổi, trực tiếp gọi, người đem kia bốn cái quy nô thủ hạ tay chặt, chém nhiều thành thịt nát biến thành viên thịt cho bốn cái thủ hạ ăn đi. Tư Đồ Tầm đem Tần Niệm Chi xem như nữ nhân của mình. Nữ nhân của mình bị nam nhân như vậy sờ soạng. Tư Đồ Tầm phẫn nộ dị thường, chém bốn cái quy nô thủ hạ, tay đè tại Tú Bà đầu trên, trực tiếp đem Tú Bà đầu vặn xuống. Tư Đồ Tầm đem Tú Bà đầu ném xuống đất, làm cho người ta đem Tú Bà thi thể kéo ra ngoài cho chó ăn. Thanh Lâu không có Tú Bà, sẽ trong giáo trở về phái mới Tú Bà tới. Làm xong những chuyện này, Tư Đồ Tầm tắm rửa thay quần áo, tẩy sạch trên người huyết tinh chi khí, sau đó mới trở về khách sạn đi. Mà Ninh Thư dùng ngân châm đem Tần Niệm Chi cho đâm tỉnh. Tần Niệm Chi vừa tỉnh tới, liền nhắm mắt lại thét lên, quơ hai tay không khiến người ta tới gần. Ninh Thư ngay tại bên giường yên lặng nhìn, mới không lên ăn nắm đấm đâu. Càng sẽ không đong đưa Tần Niệm Chi bả vai. Đợi đến Tần Niệm Chi rốt cục không làm ầm ĩ, mở mắt, nhìn thấy Ninh Thư lập, tức oa oa khóc lớn, nhào vào Ninh Thư trong ngực. Sư huynh, ta thật là sợ, ta thật là sợ, biết sợ sẽ tốt. Ninh Thư vỗ Tần Niệm Chi lưng. Cái gì? Nước mắt đầm đìa, Tần Niệm Chi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Cái gì gọi là biết sợ sẽ tốt? Đại sư huynh sao có thể lạnh lùng như vậy? Ta nói là thật rất đáng sợ. Ninh Thư nói, lần sau không muốn tại chạy loạn. Vô luận như thế nào, người đều phải trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Không thì loại, chuyện này về sau sẽ còn xảy ra. Tần Niệm Chi có chút do dự. Trước đó phát sinh chuyện làm Tần Niệm Chi lòng còn sợ hãi. Nhìn Sùng Tiết Phong anh tuấn mặt, làm sao cũng nói không nên. Lời mình đã dơ bẩn. Ninh Thư khéo hiểu lòng người nói, đừng lo lắng, ta đuổi tại thời khắc sống, còn cứu được ngươi. Tần Niệm Chi đã xấu hổ lại thở dài một hơi, cắn môi, hận hận nói, đại sư, huynh, ngươi có hay không giết những cái kia ghê tởm người? Vừa nghĩ tới những cái kia tay bẩn tại trên người mình rời rạc, Tần Niệm Chi liền tức giận đến thân thể phát run, trong dạ dày đều tại cuồn cuộn muốn phun. Ninh Thư chỉ là nói, lúc ấy ta sốt ruột cứu ngươi, không có để ý những người kia, ác giả ác báo, tự nhiên có người thu thập bọn họ. Những người này không có chọc tới Ninh Thư trong tay, Ninh Thư sẽ không ra tay. Những người này khi dễ chính là Tần Niệm Chi, cũng không phải khi dễ nàng. Cho nên, những người này cùng với nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Tồn tại chính là hợp lý. Tần Niệm Chi hai cánh tay xoắn suýt cùng một chỗ, ngón tay vặn cùng một chỗ, xanh cả mặt, đại sư huynh, vì cái gì? Ta chỉ là tại cứu người. Tần Niệm Chi hướng Ninh Thư nói, coi như muốn giúp người, cũng phải nhìn người cần gì. Trước đó nữ nhân kia, khả năng chỉ là bị người đuổi ra khỏi Thanh Lâu. Nhưng là ngươi như vậy nháo trò, Thanh Lâu có tổn thất, khẳng định sẽ đem hỏa phát tiết ngươi cùng nữ nhân kia trên người. Có lẽ nữ nhân kia đã chết. Ninh Thư từng chữ nói ra, thanh âm trầm thấp, làm Tần Niệm Chi thân thể đều run lên. Ta đưa ngươi trở về Vạn Kiếm Sơn Trang đi. Ninh Thư vỗ trong ngực Tần Niệm Chi lưng, nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, ta làm như thế nào cùng sư phụ giao phó? Người kém chút bị một đám lưu manh làm bẩn. Đừng nói nữa, đại sư huynh, người không nên đem chuyện này nói cho cha. Tuyệt đối không nên nói cho cha, cha thân thể không tốt. Tần Niệm Chi vội vàng dặn dò Ninh Thư, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tần Niệm Chi đều nghĩ lột trên người mình ra. Hơn nữa còn bị người sờ vuốt đến mẫn cảm địa phương. Tần Niệm Chi xấu hổ giận dữ vô cùng, hận không thể đem những người kia cặn bã cho tháo thành tám khối. Trên đời này làm sao có ác độc như vậy người? Tư Đồ Tâm trở về, nhìn thấy Tần Niệm Chi một thân nữ trang dựa vào tại Sùng Tiết Phong trong ngực. Nữ trang Tần Niệm Chi xinh đẹp vô cùng, đôi mắt sáng, rơi lệ, một cái mỹ nhân. Lão đại, Tư Đồ Tầm lập tức vào nhà, nửa tin nửa ngờ mà nhìn Tần Niệm Chi. Ngươi là lão đại sao? Tần Niệm Chi theo Ninh Thư trong ngực lui ra ngoài, đối Tư Đồ Tầm nói, ta không phải Đường Nguyên, ta là Tần Niệm Chi. Tư Đồ, ta nhưng thật ra là thân nữ nhi. A, nguyên lai ngươi là nữ. Bất quá lão đại ngươi nữ trang thật đẹp. Ngươi đi, nơi nào đi? Ta cùng Tiết Phong huynh vẫn luôn tại tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Tư Đồ Tầm nhìn từ trên xuống dưới Tần Niệm Chi. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta cùng Tiết Phong huynh đều phải tìm điên rồi. Lão đại, lần sau, khác một người đi ra ngoài. Hết chương.